Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 877. Nếu tôi đánh không nhầm thì anh dùng mắt chí tôn nhìn thấu tà kiếm tuyệt thế này, từ đó mới điều khiển được nó, đúng không? Đúng vậy, Lê Minh bình thản lên tiếng. Thanh kiếm này tuy tà mị nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường. Cái gọi là linh trí cũng chỉ là một số dị động do năng lượng ẩn chứa bên trong thanh kiếm gây ra mà thôi. Dị động sao? Trong kiếm cách kia cũng có năng lượng, có mối liên hệ đặc biệt với năng lượng trong tà kiếm. Phá hoại năng lượng kia thì năng lượng của tà kiếm cũng bị ảnh hưởng. Chỉ thế thôi. Mới tức là tôi đã nhìn thấu thanh kiếm này. Lời mình bình tĩnh đáp, sau đó giơ bàn tay bị tà khí của tà kiếm nuốt chửng lên, khẽ nắm lại. Tà khí trên tà kiếm bỗng chốc nổ tung, sau đó biến thành gợn sóng bắn ra xung quanh, cuối cùng biến mất. Còn thanh tà kiếm tuyệt thế kia lúc này ở trong tay Lâm Minh không ngừng lóe lên ánh sáng đen kỳ dị, nhiệt độ của võ trường bỗng chốc giảm xuống âm độ. Mọi người đều run cập cập. Thanh kiếm này khuôn mặt Ám Nguyệt không còn chút máu, ngây người ra nhìn. Đã nhận chủ rồi. Sao mà Lâm Minh nghiêm túc khai tục nói, xem ra Ám Thiên Võ Thần phải tìm món vũ khí khác rồi. Sao lại như vậy được chứ? Đó là thần binh của cha tôi mà. Ám Nguyệt đờ đẫn lẩm bẩm. Cô ta cứ tưởng Diệp Phiên sẽ giết Lâm Minh rồi cướp lại tà kiếm tuyệt thế, nhưng không ngờ Lâm Minh không những lấy được thanh kiếm mà còn khiến nó nhận chủ. Không được, phải cướp lại bằng được thanh kiếm này, nếu không tôi biết anh nói với cha tôi thế nào đây. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cha tôi cũng mất hết thể diện, tổn hại danh dự. Ám Nguyệt mạnh phát lại gấp gáp hét lên, anh Diệp xin anh giúp tôi lấy lại thanh kiếm này, tôi xin anh đấy. Xin lỗi, huyết chiến với người này gây bất lợi với tôi, e là tôi không làm được rồi. Diệp Viêm lắc đầu. Lẽ nào anh nghĩ mình không phải là đối thủ của anh ta sao? Ám Nguyệt cây người ra hỏi. Tôi mà có thể giết được người này, chỉ là huyết chiến với hắn không phải lựa chọn phù hợp nhất. Cho dù tôi giết được hắn thì cũng tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể khiến tu vi bị tổn thương không thể vãn hồi, mất nhiều hơn được. Diệp Viêm bình thản đáp. Cái gì? Ám Nguyệt kinh ngạc. Có lẽ giờ phút này cô ta mới nhận ra Diệp Viêm là loại người như thế nào. Người này chỉ có một mục đích, đó chính là mưu cầu võ lực để chứng đại đạo. Trong mắt hắn có thể lấy được tu vi thực lực hơn xa tất cả mọi thứ, hắn không hề quan tâm đến tình bạn hay đạo nghĩa. Cho dù lúc trước trả thù cho người đứng đầu Thánh Sơn thì cũng là muốn có thần sắc của Lâm Minh để nâng cao bản thân. Anh Diệp! Anh Nguyệt gọi một tiếng. Đúng lúc này một cơn sóng tà khí đáng sợ ập tới, anh Nguyệt trở tay không kịp bị nó hất văng đi. Diệp Viêm giơ kiếm bạch cốt lên đâm về phía trước, phóng ra sức mạnh phi tăng để ngăn cản. Luồng sóng lớn ập đến, sức mạnh phi thăng lập tức nổ tung. Diệp Viêm tay cầm kiếm bạch cốt lùi lại liên tục, kiếm bạch cốt để lại một vết kiếm sâu hẳm dưới mặt đất. Khi cơn sóng tà khí tan biến thì khí tức của Diệp Viêm đã đại loạn. Đám lăng gia cầm kiếm nữ Thân Lâm Phúc ở bên kia cũng bị ảnh hưởng, cả người chao đảo khó mà chống lại được. Đi! Là mình quát lớn. Câu này là nói với đám cầm kiếm nữ Thân Lâm Phúc. Anh biết hiện giờ sức mạnh của mình đã đủ để che phủ cả võ trường, những người này ở lại đây sẽ bị ngộ thương. Đi! Lan Giang là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, khẽ quát, mau theo tôi rời khỏi Lâm Cung. Được. Mấy người bọn họ không dám do dự, lao ngay về phía lối vào. Bọn họ ở lại đây không giúp được gì cho Lâm Minh mà còn khiến anh vướng tay vướng chân, không bằng trao lại sân khấu này cho Lâm Minh làm chủ. Tuy Ám Nguyệt rất không cam lòng nhưng cô ta cũng biết rõ uy lực của Lâm Minh hiện giờ, liền nhịn đau bò dậy nhìn Lâm Minh và Diệp Viêm với ánh mắt căm hận, sau đó xoay người lao đi. Lúc này Diệp Viêm đã quyết tâm đánh với Lâm Minh. Hắn biết hiện giờ thực lực của Lâm Minh rất đáng sợ, không chỉ nhờ vào mắt chí tôn nhìn thấu tà kiếm tuyệt thế, mà nguyên nhân chính là trước đó anh đã dùng rất nhiều đan dược. Quyết đấu với anh và lúc này không phải lựa chọn sáng suốt mà nên chờ thuốc hết hiệu lực. Diệp Viêm cũng là cao thủ luyện đan, hắn có thể đoán được những đan dược này là của Lâm Minh rất khó luyện chế, lần này dùng rồi thì lần sau không còn. Trên thực tế Diệp Viêm đã đoán đúng. Để vào năm mạch dưới lòng đất để diệt trừ Diệp Viêm, từ một năm trước Lâm Minh đã huy động sức mạnh của Dương Hoa và Liên Minh Thanh Huyền, thậm chí là các mối liên hệ ở nước ngoài để tìm kiếm thu thập dược liệu luyện đan. Những đan dược anh ăn hôm nay, viên nào cũng là báu vật có giá trị rất lớn ở lòng mạch dưới lòng đất. Tới thời gian này, thực lực Lâm Minh tiến bộ thần tốc, có các loại thần binh lợi khí giúp đỡ, nhưng Diệp Viêm cũng không kém gì. Thực lực giữa Diệp Viêm và Lâm Minh vẫn có sự chênh lệch, hơn nữa còn khó mà bù đắp. Dù sao Diệp Viêm cũng có thiên phú không tầm thường, thế nên muốn thắng được hắn thì phải dựa vào ngoại vật. Đan dược là lựa chọn tốt nhất. Ăn những đan dược này xong, muốn thu thập dược liệu để luyện chế thì khó hơn lên trời. bởi vì rất nhiều dược liệu chỉ gặp được chứ không thể cầu được. Thế nên hôm nay anh phải giết được Diệp Viêm bằng mọi giá. Lâm Bình đánh mắt nhìn hắn cầm kiếm lao tới, nhưng Diệp Viêm đã chuẩn bị né tránh anh, lập tức xoay người bỏ chạy. Kiếm tới, Lâm Bình phát động một tiếng vạn kiếm đồ lại phát động, vô số thần kiếm được khí hóa giống như mũi tên bay tới chặn đối đi lại. Diệp Viêm rút ngay kiếm bạch cốt ra chém về phía những kiếm khí này, cang, kiếm khí nổ tung, nhưng ngay sau đó tà kiếm cũng đã chém tới. Đồng tử Diệp Viêm co rút lại, ngọn phát trại giờ kiếm bạch cốt lên chống đỡ, cang, sức mạnh hung hãn nặng nề va vào kiếm bạch cốt. Nhát kiếm này đỡ đòn một cách hoàn hảo, nhưng lực đạo vẫn yếu hơn một bậc. Không những vậy, tà khí trên tà kiếm còn ập về phía Diệp Viêm, ầm ầm ầm. Diệp Viêm bị chấn động liên tục lùi lại, trên người có thêm một không ít lỗ thủng. Hắn nhíu chặt lông mày, lập tức xuất ra bên trong bạc đâm vào người, nhanh chóng chữa trị vết thương. Nhưng là mình đuổi giết không tha, tiếp tục tấn công hắn. Diệp Viêm vừa đánh vừa lùi, kiếm bạc cốt trong tay búa may quay cuồng. Nhưng sau khi nhận chủ, tà kiếm bùng phát uy lực cực kỳ sắc bén, tà khí được phóng ra còn có sức mạnh phá hoại đáng sợ hơn. Chẳng bị chốc, rất nhiều khói đen đã bao trùm lấy kiếm bạc cốt, kiềm chế tốc độ múa may của nó. Ám Lâm Bình lạnh tanh, bất chấp tất cả, thế công càng hung mãnh hơn. Diệp Viêm bỗng chốc cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Thiên phạt châm quyết, ám Diệp Viêm đánh lại bất ngờ gào lớn. Rất nhiều châm bạc bay ra từ hai bả vai của hắn. Đó là những cây châm bạc được luyện từ xương. Chúng lăng không xoay tròn, điên cuồng sao động, đâm thẳng về phía Lâm Bình. Các mặt Lâm Bình trầm xuống, vô tình đêm tà khí tản ra bao trùm lấy cốt châm đang bay tới. Trong tà khí dường như có ánh sáng vàng lấp lánh, không ngừng va chạm với cốt châm, lan can. Âm thanh cốt châm va chạm vang lên không ngớt trong không trung. Diệp Viêm nhìn lên trời, lông mày nhíu chặt. Cốt châm mãi không rơi xuống tấn công người thanh niên này thật là kỳ lạ. Lẽ nào cốt châm của hắn đã bị người này ngăn cản sao? Diệp Viêm nhíu chặt lông mày, nhưng nghĩ cũng phải thôi. Người đã có thể luyện chế được đan dược phi phạm như vậy thì chắc chắn y thuật không hề tầm thường. Châm pháp sao thể kém được chứ? Châm bạc giao đấu dữ dội trong không trung, còn hai người đấu kiếm ở bên dưới. Kiếm lực và tà khí tàn bạo tràn ngập cả võ trường. Cứ tiếp tục thế này, cho dù có thể thắng thì cũng là te tua thắng hại. Ám Diệp Viêm đánh lại cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Hắn khẽ gầm một tiếng, xuất ra toàn bộ sức mạnh phi thăng hồi tụ ở kiếm bạch cốt. Trong chớp mắt, kiếm bạch cốt tỏa ra huyết quang vô tận. Lâm Bình nhìn hắn chằm chằm, keng, kiếm bạch cốt chém tới, lần đầu tiên đánh bay tà kiếm đi. Lâm Bình lùi lại liên tục, vội vàng ổn định cơ thể nhìn Diệp Viêm. Nhát kiếm này có uy lực hơn hẳn tất cả những nhát kiếm trước đó. Xem ra Diệp Viêm định rất toàn lực rồi. Tôi không muốn đấu với anh, sao anh cứ muốn giết tôi như vậy chứ? Tôi đắc tội gì với anh sao? Diệp Viêm mặt không cảm xúc nói ra. Giết người cũng cần lý do sao? Lâm Bình mình đã nói, tôi giết ai cũng có lý do. Lý do lớn nhất chính là cướp đoạt thân xác của bọn họ để tăng cường cho bản thân mình, đúng không? Lâm Bình bình tĩnh nói. Diệp Viêm không nói gì. Lâm Bình không dám để lộ thân phận của mình. Tuy hiện giờ anh đã đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không chắc chắn có thể giết được Diệp Viêm hay không. Nếu không giết được Diệp Viêm mà để hắn biết thân phận của mình, thì người của Liên Minh Thanh Huyền và cả Dương Hoa, Giang Thành chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Viêm là người không từ thủ đoạn. Để hắn biết hiện giờ Lâm Bình đã có thực lực như thế này, thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách diệt trừ anh. Đối với Diệp Viêm, bắt các con tim để ép buộc Lâm Minh là thượng sách. Anh không giết được tôi đâu, bây giờ tôi muốn đi. Anh có thể tiếp tục theo đuổi những lợi ích ở tầng chiến, cần gì phải lãng phí sức lực với tôi chứ? Diệp Viêm mặt không cảm xúc nói ra. Ý anh là anh tự nhận mình kém khỏi chứ gì? Lâm Minh lạnh lùng nói ra. Tôi chỉ không muốn lãng phí tinh lực và thời gian trong trận chiến vô vị này mà thôi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Tôi muốn đi thì anh cũng không giữ được, nhưng nếu anh đã hùng hổ ép người thì tôi phải cho anh thấy thực lực của tôi. Chích lời, Diệp Viêm lại xông tới. Lần này hắn huy động sức mạnh phi tăng toàn thân, một luồng sức mạnh cường đại ngang với cảnh giới thiên nhân dâng lên, khiến tà khí không dám lại gần. Kiếm hoành lưu, một tiếng quát khẽ vang lên. Diệp Viêm giơ kiếm chém ngang qua, tang, kiếm bạch cốt chém ra một luồng kiếm khí như vầng trăng màu trắng nặng nề giáng về phía Lâm Bình. Động tác của Lâm Bình không dừng lại, lật tay chém dập một nhát, kiếm luồng kiếm khí này vỡ nát, nhưng kiếm khí vừa nổ tung, một luồng sức mạnh xung kích hung hãn lại ập tới. Lâm Bình không kịp phòng ngự lại bị luồng sức mạnh xung kích này đẩy lùi lại nửa bước. Anh muốn giết tôi sao? Vậy phải xem anh có bản lĩnh hay không đã. Đôi mắt Diệp Viêm lạnh lẽo xông thẳng về phía Lâm Bình. Khi thế, giờ nó lấp biển giống như Thái Sơn áp đỉnh đè về phía anh. Lê Minh xuất ngay ra bút lạc kiếm, phối hợp với tà kiếm cùng chém tới. Hai người lại đánh nhau dữ dội, cả võ trường điên cuồng rung chuyển, sức mạnh cuồn cuộn dường như muốn làm chấn động cả Long Cung. Cùng lúc đó, ở cửa Long Cung, mấy bóng người lảo đảo lao ra ngoài, bò để có vẻ chật vật, người đầy vết thương. Những người bên người Long Cung để đến thở, vừa quan sát nhìn, phát hiện những người này là đám Lan Gia, Cầm Kiếm Nữ và Thư Lan Phúc. Chủ nhân là Lan Gia. Người Thái Thiên Võ Thành kêu lên, ồ. Thái Thiên Võ Thành đứng phát đại diện, thì đại đám Lan Gia lao ra khỏi cửa liền lập tức quanh chân ngồi xuống để điều tức. Mau đưa dược liệu trị thương đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ dùng đi. Thái Thiên Võ Thành không dám chậm trễ quát lên. Người hầu ở bên cạnh vừa lấy bình thuốc ra chạy về phía đám Lan Gia. Đây đều là thánh dược trị thương do chính tay Thái Thiên Võ Thành luyện chế, uy lực đương nhiên không hề tầm thường. Sau khi uống xong, khí sắc của đám Lan Gia huyền thông đều tốt hơn rất nhiều. Lan Gia cậu vẫn ổn chứ? Thái Thiên Võ Thành ánh mắt sáng rực hỏi ra. Bất bệnh nhân, Lan Gia vẫn ổn. Lan Gia ông quyền đáp lại. Nói cho tôi biết cậu đến được tầng 7. Thái Thiên Võ Thành lại hỏi. Tầng 8. Lan Gia chần chừ một lát rồi đáp lại. Ồ, xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Thái Thiên Võ Thành lại trầm giọng quát. Các cậu lại đến được tầng 8 sao? Vâng, thưa đại nhân, chúng tôi đều đến được tầng 8. Anh ta vừa dứt lời, xung quanh liền xôn xao. Vô số người xuống đại nhìn Lan Gia. Các anh đều vào được tầng 8 sao? Trời ơi, Thái Thiên Võ Thành có nhiều người vào được tầng 8 thế. Vậy thì phải lấy được bao nhiêu lợi ích đây? Người Thái Thiên Võ Thành mạnh đến vậy sao? Có thêm một đường tới tận tầng 8 sao? Đúng là không thể tin nổi. Những tiếng cười kinh ngạc và nên không ngớt. Không một ai dám tin. Thái Thiên Võ Thành cười lớn. Tốt tốt. Ha ha, Lan Gia. Các cậu đều vượt cả dự liệu của tôi. Tôi không thể vào được tầng 9 nhưng cũng đủ rồi. Ha ha ha. Thái Thiên Võ Thành không ngờ đám Lan Gia có thể vào được tầng 8. Theo dự liệu của ông ta, bò vào được tầng 6 đã phải cảm ơn trời Phật rồi. Bây giờ bọn họ mang được thành tích này về, đúng là khiến ông ta mát cả mặt. Phải biết rằng bọn họ phái người vào Long Cung không chỉ để lấy lợi ích mà còn để các võ thần so sánh với nhau. Người do ai phái vào đến được tầng càng cao thì tức người đó có thực lực mạnh hơn, có sức uy hiếp hơn, khiến nhiều người thần phục hơn. Thậm chí chuyến đi đến Long Cung còn có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của thách võ thần. Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc và chấn động để nhìn Thái Thiên Võ Thần với ánh mắt tôn kính. Thái Thiên Võ Thần đại nhân, ông có thể huấn luyện được những cường giả như vậy, tôi thực sự phục sát đất. Thái Thiên Võ Thần giỏi quá đi mất. Ngay cả đám Lan Gia đại nhân cũng thấy vào được tầng 8, cũng biết thực lực của Thái Thiên Võ Thần đại nhân thì phải vào được tầng mấy đây, không dám tưởng tượng. Mọi người nhao nhao nói, càng tỏ thái độ kính nể Thái Thiên Võ Thần hơn. Ông ta nhếch một miếng cười. Các cậu vất vả rồi, có lấy được lợi ích gì trong Long Cung hay không? Sao còn không mau dâng lên đi? Thái Thiên Võ Thần bình tĩnh nói. Lan Gia đã định lấy đồ ra liền thoáng sửng sốt. Anh ta nhìn mấy bánh vụn được lấy từ trong túi áo, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đặt xuống đất. Đám huyền tâm đều nhìn thấy hành động này của Lan Gia. Ồ, lẽ nào miếng vải vụn này là lợi ích lấy được từ Long Cung sao? Có người nhìn thấy hành động của Lan Gia, lông mày cau lại không gì được nói ra. Lợi ích gì mà kỳ lạ thế? Sao lại chỉ là mấy mảnh vải vụn chứ? Còn dính máu nữa. Những người khác cũng nhao nhao nói, Lan Gia đây là gì thế? Thái Thiên Võ Thành không phải đồ ngốc như những người xung quanh. Ông ta có thể cảm nhận được trên những mảnh vải này không có chút khí tức linh động nào, chắc chắn không phải lợi ích lấy được từ Long Cung. Khờ bấm đại nhân, đây là áo của Trình Lục. Lan Gia chần chừ một lát khàn giọng nói, Trình Lục. Thái Thiên Võ Thành ngẩn ra, lúc này mới nhận ra thiếu mất một người. Hóa ra có 9 người vào thì chỉ còn 8 người đi ra. Sao cậu ta chết trong đó là sao? Thái Thiên Võ Thành bình tĩnh hỏi. Vâng, chết rồi thì thôi, mà những lợi ích các cậu lấy được ra đây cho tôi xem. Thái Thiên Võ Thành lại lên tiếng, dường như có chút mất kiên nhẫn. Lan Gia có chút khó tin, ngẩng ra đến nhìn Thái Thiên Võ Thành với mắt ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Thái Thiên Võ Thành lại lạnh lùng và coi thường tính mạng của bọn họ như vậy. Đó là người em thân thiết nhất của bọn họ, cũng là người được Thái Thiên Võ Thành dạy dỗ mười mấy năm, nhưng Thái Thiên Võ Thành lại phớt lờ. Sao? Cậu còn vấn đề gì sao? Thái Thiên Võ Thành chợt trầm mặt xuống, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Lan Gia không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thái Thiên Võ Thành. Đại nhân, chúng tôi thì có vấn đề gì chứ? Huyền Thông vội đi tới, quỳ một cú xuống ôn quyền, sau đó quýt khuỷu tay và Lan Gia, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Lan Gia hít sâu một hơi, biết mình không có tư cách trở mặt cùng Thái Thiên Võ Thành. Anh ta không muốn làm liên lụy đến những người anh em khác. Nếu anh ta và Thái Thiên Võ Thành căng thẳng với nhau thì chắc chắn đám Huyền Tông sẽ đứng về phía anh ta. Thế là Lan Gia liền lấy lợi ích ra đưa cho Thái Thiên Võ Thành. Thái Thiên Võ Thành vội nhận lấy kiểm tra kỹ càng, nhưng Chẳng bao lâu, sắc mặt ông ta liền trầm xuống. Các cậu một đường chém giết vào trong Đông Cung và đến tận tầng 8 mà chỉ lấy được mấy mẫu sắt vớ vẩn này thôi sao? Ông ta lại lùng quát lớn, hay là các cậu còn giấu làm của riêng? Đại nhân, ông biết tính tôi mà, sao tôi lại phản bội ông được chứ? Lại càng không làm những chuyện đi ngược với lẽ phải như giấu làm của riêng. Những thứ này có thực là bảo bối chúng tôi lấy được Long Cung, không sót thứ gì, tất cả đều ở đây, Lan Gia ôn quyền nói. Nhưng những bảo bối này đều rất tầm thường, các cậu và được tận tầng 8, sao lại lấy những thứ thấp kém này chứ? Lẽ nào đại năng của Long Cung lấy những thứ này để chơi đùa chúng ta sao? Ánh mắt Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng. Cậu thành thật giao hết bảo bối ra đây cho tôi, nếu không hôm nay tôi không tha cho cậu đâu. Đám Lan Gia người thay thế sắc mặt đều tỏ vẻ khó tin, ngẩng đầu lên nhìn Thái Thiên Võ Thần. Đại nhân, những lời tôi nói đều là sự thật, đây có thực là tất cả những gì chúng tôi lấy được ở trong đó. Lan Gia cố gắng giải thích, nhưng rõ ràng Thái Thiên Võ Thần không tin. Ông ta nhìn Lan Gia, ánh mắt càng ngày càng thêm lạnh lẽo, toàn thân dần dần tỏa ra sát khí. Lúc này, cái ông ta quan tâm không còn là chí bảo của Long Cung mà là bị phản bội. Trong mắt ông ta, những người này dám giấu làm của riêng thì chính là phản bội ông ta một cách trắng trợn. Đối với những kẻ phản bội, Thái Thiên Võ Thần trước giờ đều giết luôn để trừ hậu họa. Dù người này đi theo ông ta bao nhiêu năm, là người thân cận với ông ta đến mức nào, sắc mặt Lan Gia rất khó coi. Tình hình càng lúc càng gây go, dường như đã không thể giải thích rõ ràng được nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Võ Thần đại nhân, ông trách lầm anh Lan Gia rồi. Anh ấy không giấu giếm, cũng không phản bội ông. Những thứ anh ấy lấy ra, có thật là toàn bộ bảo bối lấy được từ trong Long Cung. Ông phải tin anh ấy. Các ông mười đều đổ dồn ánh mắt về phía phát âm thanh. Chỉ thấy Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đi ra khỏi đám người. Là cậu Phúc, người có phủ Thương Lan đều sáng mắt lên, ai nấy xông tới vô cùng kích động. Thương Lan Võ Thần lại nhíu mày, không hề hưng phấn như bọn họ, mà nhìn về phía sau lưng Thương Lan Phúc dường như đang tìm kiếm gì đó. Thương Lan Phúc thấy thế, ánh mắt chợt tối sầm, anh ta biết cha mình đang tìm ai. À Phúc, anh con, Thương Lan Tiên Tuyệt đâu rồi? Thương Lan Võ Thần ngồi ở trên ghế, trầm giọng hỏi. Thưa cha, Thương Lan Tiên Tuyệt đã chết trong Đông Cung. Thương Lan Phúc mặt không cảm xúc đáp lại. Cái gì? Ánh mắt Thương Lan Võ Thần lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó đánh giọng khẽ quát. Không thể nào, anh trai con có được thân truyền của cha, ngay cả con cũng có thể sống sót ra khỏi Long Cung, thì tại sao đó lại chết ở trong đó được? Đến đầu con vẫn luôn trốn ở tầng 1, tầng 2, không vào sâu trong Long Cung sao? Sao thế? Cha đang coi thường con sao? Thương Lan Phúc hừ mũi nói ra. Cha chỉ tin thực lực của chúng nó, còn với thực lực của con có thể qua được tầng 3 đã là may mắn lắm rồi. Thế thì tiếc quá, con qua được tầng 4 đây là phần thưởng của tầng 4. Thương Lan Phúc không nhanh không chậm ném lợi ích lấy được trong Long Cung xuống trước mặt Thương Lan Võ Thần. Đây là phần thưởng của tầng 5, đây là phần thưởng của tầng 6, đây là phần thưởng của tầng 8, con đã đến được tầng 9. Cha nói xem con có may mắn hay không. Thương Lan Phúc lạnh lùng nói ra. Lần này thì Thương Lan Võ Thần không còn gì để nói. Sao cậu không lấy được phần thưởng của tầng 7 và tầng 9? Thái Thiên Võ Thần trầm giọng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tầng 7 là một bức tranh, trong tranh có công pháp cái thế, hiểu được bức tranh đó là có thể học được công pháp cái thế kia, nhưng chúng tôi chưa lĩnh ngộ được thì Diệp Viêm đã lĩnh ngộ trước rồi, sau đó hủy bức tranh đi, chúng tôi lấy đâu ra phần thưởng chứ? Còn tầng 9 tuy đã đến nhưng không qua được, bởi vì người cơ quan ở tầng 9 có thực lực của thiên nhân, thế là chúng tôi liền trở ra. Cầm Kiếm Nữ lên những giải thích cho mọi người, ai nấy đều ồ lên, không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Cơ quan ở tầng 9 còn có sự tồn tại cảnh giới thiên nhân, người cơ quan này cũng có thể tạo ra được sao? Rốt cuộc chủ nhân Lam Cung là tên đánh phương nào mà đáng sợ như vậy chứ? Thái Thiên Võ Thần nhíu mày không nói gì. Vậy là các con đều đã được tầng 9 thật sao? Thương Lan Võ Thần lại lục nói. Vâng, về anh con đâu? Chết ở tầng 9. Thương Lan Phúc mặt không biểu cảm đáp lại. Thương Lan Võ Thần nghe xong trong mắt lập tức tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Ông ta không vui vì Thương Lan Phúc thành công, ngược lại quay người chuẩn bị rời đi. Cha lấy con đến tận đó mà cha không vui sao? Thương Lan Phúc hạ giọng nói. Vui sao? Anh trai con chết rồi còn nói cha vui sao nổi, cho nên chúc mừng con đúng không? Thương Lan Võ Thần lạnh lùng nói với mặt cực kỳ thâm trầm. Thương Lan Phúc siết chặt nắm đấm. Anh phải biết Thương Lan Võ Thần không coi mình là con trai. Trong mắt Thương Lan Võ Thần, huyết thống cao hơn tất cả. Thương Lan Thiên Tuyệt huyết thống cao quý, thiên vũ dị bẩm mới là con trai chân chính của ông ta. Cuối cùng Thương Lan Phúc đã nhìn rõ điều này, trong mắt anh ta dâng lên sự bi phẫn và không cam lòng. Dù vậy anh ta cũng nói lời nào. Ngay khi Thương Lan Võ Thần sắp sửa rời đi, Thương Lan Võ Thần đại nhân xin hãy dừng bước, một giọng nói vang lên. Bọn họ kinh ngạc lại nhìn sang phía cửa Lam Cung, nhưng bóng người chật vật đã chạy tới, là cô chủ. Một tùy tùng ám thiên võ thần mở to mắt lập tức hô lên: "Chúc mừng cô chủ vừa đóng cung thành công." Tất cả tùy tùng của ám thiên võ thần đều quỳ một chân xuống, chắp tay hô to. Ám thiên võ thần nhìn ám minh nguyệt, đôi mắt mông lung dâng lên vẻ nghi hoặc. Cho tới sau, vẻ mặt ám thiên võ thần chợt xa sầm. Ám minh nguyệt: "Cháu muốn nói gì?" Thương lan võ thần quay đầu sang lạnh lùng hỏi. Thương lan võ thần đại nhân, bác cứ như vậy mà đi sao? Bác không trả thù cho Thương lan thiên tuyệt con trai bác sao? Ám nguyệt trầm giọng nói. Trả thù sao? Trả thù gì chứ? Chẳng lẽ con trai tôi bị ai giết? Thương lan võ thần nghiêm nghị nói, lạnh lùng hỏi. Con trai bác bị sư phụ của Thương lan phúc tên họ Lâm kia giết chết. Ám nguyệt chỉ vào Thương lan phúc lớn tiếng hét lên. Cái gì? Người võ phủ Thương lan đều kinh ngạc. Đám người Lan gia biến sắc, cầm kiếm nữ căng thẳng, người xung quanh đều sững sờ. Không một ai ngờ thứ Thương Lan Phúc còn có sư phụ, hơn nữa người sư phụ đó còn chém chết Thương Lan Thiên Tuyệt sao? Sư phụ của Thương Lan Phúc là ai chứ? Cậu nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua. Tôi cũng có nghe nói, lúc Thương Phúc trở về từ rừng rậm U Minh từng bái một người trẻ tuổi làm sư phụ. Hoang đường như vậy sao? Cha của mình là võ thần lại còn bái sư người ngoài sao? Chẳng lẽ Thương Lan Phúc cảm thấy thực lực của cha mình không bằng người khác sao? Vậy không phải là vả vào mặt Thương Lan võ thần sao? Bỏ châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao. Thương Lan võ thần nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc lạnh lùng nói. Nói cha nghe, lời ám nguyệt nói là thật sao? Đương nhiên là không phải. Thương Lan Phúc im lặng một lúc bỗng cười thẳng tiếng. Thật ra là do con giết. Con nói cái gì? Toàn thân Thương Lan võ thần lập tức lan tràn sát ý. Cha, mặc dù con là con riêng, là do cha nhất thời nổi hứng, nhưng con luôn cho rằng chỉ cần con biểu hiện đủ ưu tú, chỉ cần con nỗ lực, cha sẽ thừa nhận con. Nhưng con phát hiện ra con đã sai rồi, sai một cách triệt để. Trong lòng cha, con mãi mãi chỉ là một đứa con rơi rớt, từ đầu đến cuối đều là sự tồn tại không thể cho người khác biết, là một kẻ danh không chính, ngôn không thuận, đúng không? Thế là bóc cười nhàn nhạt, dường như sắp chọc thủng lớp giấy ngăn cách cuối cùng. Anh ta nói xong, người xung quanh đều im lặng. Thương Lan Phúc im lặng nhìn chằm chằm Thương Lan võ thần, dường như muốn nhìn ra chút thay đổi nào đó trên vẻ mặt ông ta. Lúc này, Thương Lan võ thần ngoài sự phẫn nộ ra thì chỉ còn lại sát ý vô tận. Cha biết con có được cơ duyên ở rừng rậm U Minh, người họ Lâm kia cũng cho con lợi ích và sự hỗ trợ rất lớn. Nhưng cha phải nói cho con biết, Thương Lan Phúc con nói không sai, từ đầu tới cuối con chỉ là một đứa con riêng. Không phải cha coi thường con riêng, mà là con riêng luôn có giới hạn vốn có của nó. Con xuất thân thấp kém, trong cơ thể con pha trộn dòng máu thấp kém của mẹ con, định sẵn thiên phú của con không hơn được ai. Giới hạn tu luyện của con không vượt qua được Thiên Tuyệt hay những đứa khác, cho nên theo cha thấy con vĩnh viễn không bằng Thiên Tuyệt. Thương Lan võ thần lại lùng nói. Lúc này ông ta còn muốn nói lời giả dối, nếu Thương Lan Phúc đã muốn chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó thì ông ta sẽ xé rách nó hoàn toàn. Con hiểu rồi. Thương Lan Phúc hít sâu một hơi, lúc này đã có cảm giác được giải thoát. Thương Lan Phúc, cha không muốn lãng phí thời gian với con mau cút về đi. Cha biết con nói Thiên Tuyệt là do con giết chỉ để bảo vệ sư phụ hờ của con, nhưng cha không ngu như vậy, mau cút đi cho cha. Thương Lan Phúc thần quát lớn, ánh mắt vô tình lạnh như băng. Nhưng Thương Lan Phúc không đồng đậy, yên lặng đứng tại chỗ mỉm cười nhìn ông ta. Con nói rồi, người là do con giết, sư phụ con không liên quan gì. Nếu cha không tin con có thực lực đó thì có thể thử con đi. Thương Lan Phúc mỉm cười đáp lại, khốn kiếp, mày đang khiêu chiến cha mày sao? Thương Lan Phúc thần nổi giận quát lớn, tiếng quát đó như sấm đánh nổ vang bên tai mỗi người. Nhiều người lập tức cảm thấy điếc tai, còn nhiều người che tai liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch, có người chảy máu lỗ tai, thật đáng sợ. Võ thần nổi giận, người người khiếp sợ, nhưng Thương Lan Phúc lại không có vẻ gì là sợ hãi. Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm Thương Lan võ thần, chậm rãi thốt ra mấy chữ, khiêu chiến cha thì đã sao? Mấy chữ đơn giản hoàn toàn khiến tim của tất cả mọi người ở đây dâng lên tới tận cổ họng. Thương Lan Phúc, cậu đừng kích động. Lan gia sốt ruột đột nhiên đứng dậy quát lớn. Ồ, Thái Thiên võ thần nhíu mày trầm giọng nói, chuyện của nhà Thương Lan liên quan gì đến cậu? Quay về cho tôi. Đại nhân, Trang Long cung Thương Lan Phúc nhiều lần trợ giúp chúng tôi, sao tổ thể bỏ mặc không quan tâm chứ? Lan gia nói ra, dựa vào một đứa con riêng như cậu ta mới thể giúp được các cậu sao? Các cậu có biết mình là ai không? Các cậu là cựu thái vệ dưới trướng Thái Thiên thôi. Nếu để người đời biết được cựu thái vệ dưới trướng tôi còn phải dựa vào một đứa con riêng trong phủ Thương Lan trợ giúp, chẳng phải mặt mũi tôi sẽ mất sạch sao? Đại nhân im miệng quay về. Thái Thiên Võ Thành nghiêm nghị nói. Lan Gia há miệng siết chặt nắm đấm. Cậu cũng muốn tạo phản sao?